Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1153, ai là nội ứng? Góc truyện audio.com. Chấm, vậy thì tốt. Sáng mai ta cho Trần viện trưởng gọi điện thoại. Hỏi một chút tình huống. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Diệp Thần, cảm ơn ngươi. Triệu Tử Vi một mặt cảm kích nói. Nếu như không có Diệp Thần, nàng đối với mẫu thân trị liệu chuyện này thật sự có chút phát sầu. Cùng ta thì không cần khách khí như vậy. Ngươi tại bệnh viện thật tốt tĩnh dưỡng. Bá mẫu sự tình thì giao cho ta xử lý. Diệp Thần an ủi. Đúng lúc này điện thoại di động đột nhiên vang lên. Diệp Thần nhìn thoáng qua lại là Tô Uyển Nghi điện thoại. Diệp Thần nghĩ thầm cái nha đầu này làm sao gọi điện thoại cho hắn. Khẳng định là có chuyện. Tiếp thông điện thoại, đối diện truyền đến Tô Uyển Nghi thanh âm lo lắng. Diệp Thần, ngươi ở đâu? Ta có chuyện tìm ngươi. Uyển Nghi, ta tại bệnh viện đang xem một người bạn. Ngươi đừng có gấp chờ ta về nhà lại nói. Diệp Thần nói xong cúp điện thoại. Vội vã rời đi phòng bệnh. Triệu Tử Vi biết chắc là phát sinh chuyện lớn. Cho nên Diệp Thần mới có thể đi được vội vàng như thế. Diệp Thần một đường tiểu chạy ra bệnh viện, đi vào trước xe, cấp tốc chui vào, khởi động xe hơi hướng về nhà phương hướng chạy tới. Một đường lên Diệp Thần đem tốc độ xe nâng lên cực hạn. Tại trên đường cái tựa như là một đạo tên rời cung đồng dạng. Hơn nửa giờ lộ trình, Diệp Thần chỉ mở ra một cái mười mấy phút, đem xe ngừng tốt, Diệp Thần đi vào biệt thự. Nhìn đến Tô Uyển Nghi sắc mặt vô cùng khó coi. Uyển Nghi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Diệp Thần nhìn lấy cô bé trước mắt vô cùng đau lòng hỏi. Mấy ngày không thấy, có thể là bởi vì công tác nguyên nhân. Tô Uyển Nghi gầy gò rất nhiều. Nhìn Diệp Thần cũng là đau lòng không thôi. Diệp Thần, chúng ta nước hoa cách điều chế bị trộm. Tô Uyển Nghi khóc nói ra. Quảng cáo. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi từ từ nói. Diệp Thần an ủi. Diệp Thần là như vậy. Ta hôm nay đến trung tâm mua sắm thử nước hoa thời điểm. Vậy mà gặp cùng tập đoàn chúng ta nghiên cứu ra giống nhau như đúc nước hoa. Tô Uyển Nghi lo lắng nói ra. Làm sao có thể chứ? Chúng ta thế nhưng là bí mật nghiên chế. Ngoại trừ nghiên cứu đoàn đội bên ngoài. Không có ai biết. Mà lại đoàn đội bên trong người cũng đều là người tín nhiệm. Diệp Thần nhíu mày nói ra. Đúng vậy a, ta cũng cho rằng như thế. Thế nhưng là sự thật cũng là như thế. Tô Uyển Nghi nhẹ gật đầu nói ra. Diệp Thần, người nói ta nên làm cái gì? Cái này nước hoa chúng ta ngay tại đại lượng sản xuất. Lập tức liền muốn đầu nhập thị trường. Nếu như cứ như vậy đến nói người ta khẳng định sẽ cáo chúng ta. Dù sao cũng là nhà kia nhãn hiệu nước hoa lên trước thành phố. Nhưng là muốn là không đầu nhập thị trường. Chúng ta tổn thất đem sẽ phi thường lớn. Tô Uyển Nghi hiện tại thật là tình thế khó xử. Dù sao đối với cái này nước hoa nàng đầu nhập vào rất nhiều. Theo bắt đầu nghiên cứu đến lớn phê sinh sản đã trải qua gần một năm lâu. Nhân lực, vật lực, tài lực đều hao phí rất nhiều. Nhưng nếu như cứ như vậy đình chỉ Tô Uyển Nghi căn bản cũng không cam tâm. Rõ ràng là người khác sao chép nàng. Nàng lại là không có chứng cứ. Điểm này là lớn nhất làm nàng nhức đầu sự tình. Uyển Nghi, ngươi trước không nên gấp gáp. Ngươi ổn định lại tâm thần suy nghĩ một chút. Người hôm nay nhìn đến cái kia khoản nước hoa hoàn toàn chính xác cùng chúng ta sản xuất là cùng một khoản sao? Diệp Thần mở miệng hỏi. Không sai, chắc chắn 100, đối với cái này nước hoa ta không thể quen thuộc hơn nữa. Vô luận lúc trước điều, bên trong điều vẫn là sau điều đều là giống nhau. Tô Uyển Nghi 10 phần chắc chắn nói ra. Nghe được Tô Uyển Nghi kiểu nói này. Diệp Thần cảm thấy sự tình là thật, khác biệt nhãn hiệu nước hoa đều không có một dạng vị đạo. Chỉ có thể nói là tương tự mà thôi. Huống chi là trước điều, bên trong điều, sau điều đều hoàn toàn tương tự. Đây không phải là sao chép lại là cái gì? cái kia đã như vậy. Trong lòng ngươi có không có đối tượng hoài nghi, hoặc là người nào gần nhất có chút không quá tầm thường cử động? Diệp Thần tiếp tục hỏi. Không có a, những nhân viên này đối với ta đều là trung thành tuyệt đối. Không ai có thể gây nên ta hoài nghi. Tô Uyển Nghi hồi đáp. Uyển Nghi, như vậy đi. Ngươi bây giờ cũng sợi không ra mặt tự đến. Không bằng dứt khoát thì không nghĩ. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Tô Uyển Nghi quá mức nhìn chúng cái này nước hoa. Hiện tại ra loại chuyện này, nàng khẳng định sẽ vô cùng cuống cuồng. Đây đều là có thể lý giải. Lúc này thời điểm, nghe được một tiếng ủng ục thanh âm. Tô Uyển Nghi khuôn mặt đỏ bừng ôm bụng. Trên mặt lộ ra biểu tình ngượng ngùng. Diệp Thần biết là nàng đói bụng. Xảy ra chuyện lớn như vậy, làm sao có thể ăn đi xuống cơm? Uyển Nghi, ta đi cho ngươi nấu cơm. Ngươi muốn ăn cái gì? Hoặc là chúng ta điểm thức ăn ngoài cũng có thể. Diệp Thần nói ra. Diệp Thần, ta không đói bụng, căn bản là ăn không vô. Tô Uyển Nghi cự tuyệt nói. Nàng hiện ra tại đó còn có tâm tình ăn cơm à, trong lòng thế nhưng là vạn phần lo lắng. Không ăn cơm sao có thể được đâu. Người là sắt, cơm là thép, ngươi dạng này thân thể đều sẽ xấu. Diệp Thần khuyên, Tô Uyển Nghi vẫn cự tuyệt. Diệp Thần, ta thật không muốn ăn cơm. Hiện tại ta đầy trong đầu nghĩ đều là vì cái gì sẽ xảy ra chuyện như thế. Uyển Nghi, ngươi nếu là không ăn cơm, ta thì không giúp ngươi chuyện này. Ta đã biết là ai đem cách điều chế tiết lộ ra ngoài. Diệp Thần một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng nói ra. Diệp Thần, ngươi nói là sự thật à? Chẳng lẽ ngươi đã biết người kia là ai rồi? Tô Uyển Nghi trên mặt mây đen tiêu tán rất nhiều. Đúng vậy à, bất quá ngươi nhất định phải ngoan ngoãn ăn cơm mới có thể. Nếu không ta sẽ không nói cho ngươi. Diệp Thần lần nữa cường điệu nói. Hắn bất quá chỉ là vì lừa gạt Tô Uyển Nghi. Diệp Thần cũng không phải thần tiên. Làm sao có thể biết chân tướng sự tình. Mà lại hắn lại không thường thường đến công ty đi. Đối với nhân viên tự nhiên là không hiểu rõ. Trong thời gian ngắn cũng nghĩ đến ai là nội ứng. Bởi vì Diệp Thần cho Tô Uyển Nghi quá nhiều kinh hỉ, cho nên nàng đối với Diệp Thần nói lời hoàn toàn không có hoài nghi. Tốt, cái kia Diệp Thần ngươi thì cho ta làm bát mì ăn đi. Tô Uyển Nghi nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Quảng cáo, đối với Diệp Thần trù nghệ, nàng vô cùng hiểu rõ. Có thể so với cấp 5 sao đầu bếp mức độ. Tô Uyển Nghi thích nhất vẫn là Diệp Thần làm mì nước. Huống chi cái này cũng không biết để Diệp Thần quá khó khăn. Không có vấn đề, ngươi trước nhìn sẽ truyền hình. Ta cái này đi làm cho ngươi. Diệp Thần đem Tô Uyển Nghi thu xếp tốt. Đi vào nhà bếp, bắt đầu vội vàng. Không có qua bao lâu thời gian, hắn thì bưng một chén nóng hôi hổi mì nước từ trong phòng bếp đi ra. Tô Uyển Nghi hoàn toàn chính xác bởi vì nước hoa sự tình không đói bụng. Thế nhưng là nghe thấy tới cỗ này mùi thơm, nàng thì trong nháy mắt cảm giác có chút đói bụng. Nhìn trước mắt mì nước, nàng vội vàng cầm lấy đũa kẹp một miệng bỏ vào trong miệng. Mì sợi quy đạn ngon miệng, nước canh cũng vô cùng mỹ vị. Chỉ chốc lát sau, Tô Uyển Nghi liền đem một tô mì canh uống liền canh đều không thừa. Diệp Thần, ta còn muốn ăn. Nàng đem cái chén không tại Diệp Thần trước mặt lung lay nói ra. Vốn là Diệp Thần coi là Tô Uyển Nghi căn bản liền một chén đều ăn không được. Thế nhưng là không nghĩ tới cái nha đầu này đã vậy còn quá có thể ăn. Nhìn đến trong nồi còn sót lại nguyên lai muốn lưu cho mình mì sợi. Diệp Thần một trận phiền muộn. Kỳ thật hắn từ giữa trưa đến bây giờ cũng không có ăn cơm. Còn một mực đói bụng. Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Nghĩ thầm cái nha đầu này ở đâu là tâm tình không tốt à. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.